Dụ dỗ đại luật sư. Chương 1100, Lâm Minh Kiều tạo dựng sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cô ấy cho rằng khởi nghiệp đơn giản đến như vậy sao? Nhưng mà nếu có nhà họ Tống ủng hộ, cộng thêm tài nghệ của Lâm Minh Kiều, nói không chừng tương lai thật sự sẽ trở thành đối thủ của tập đoàn Âu Lam Phương. Tổng Dung Đức ra đầu tiên tiến. Kiếp trước, rốt cuộc anh ta có thù oán gì với cô gái Lâm Minh Kiều này? Cướp đi gia đình anh ta thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn mở công ty cướp việc làm ăn của anh ta. Cậu muốn mở công ty thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Khi Khương Tiết Nhu nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều, cả người đều ngây dại. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm nói. Hôm qua khi nói chuyện phiếm với mẹ nuôi, bà ấy nói sản phẩm của tớ rất tốt. Làm việc cho người khác thì thật đáng tiếc. Hoàn toàn có thể tự mình mở công ty thương hiệu mỹ phẩm. Những giấy tờ có liên quan thì nhà họ Tổng có thể giúp tớ làm được. Mẹ nuôi trong lời của cô ấy nói chính là vợ của Tổng Nguyên. Khương Tiết Nhu không thể không cảm khái, không hổ là người muốn trở thành bà Tổng thống tương lai. Tầm nhìn này quả thật là quá xa. Thật ra mẹ nuôi của cậu nói rất có lý. Tớ ủng hộ cậu. Khương Tiết Nhu cười nói. Nếu tiền không đủ, tớ có thể đầu tư cổ phiếu vào. Ha ha, cảm ơn. Hoan nghênh đầu tư cổ phiếu vào. Đến lúc đó tớ có thể thuê cậu giúp tớ quản lý công ty. Tâm trạng của Lâm Minh Kiều rất tốt. Phải rồi, tối mai nhà họ Tổng có tổ chức cho tớ một bữa tiệc nhận người thân. Tớ có gửi cho cậu thiệp mời đó. Nhất định phải đến đó nhé. Rất vinh hạnh được mời. Sau khi cúp điện thoại, thiệp mời của Lâm Minh Kiều rất nhanh được gửi tới. Sau khi Khương Tiết Nhu trở về biệt thự, buổi tối ăn cơm cùng Lương Duy Phong, bỗng nhiên nghe anh ta nói. Nghe nói tối mai nhà họ Tổng sẽ tổ chức tiệc nhận người thân cho Minh Kiều. Đúng vậy, anh cũng nghe nói rồi sao? Khương Tiết Nhu lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Duy Phong ôn hòa cười cười. Chuyện này rất chấn động. Nhà họ Tổng cũng là cho Minh Kiều thể diện. Không ít những nhân vật nhà giàu và quyền quý ở Kinh Đô đều đã nhận được thiệp mời. Em có nhận được thiệp mời không? Khương Tiết Nhu cười nói. Em có lẽ là hưởng được phúc của Minh Kiều. Cậu ấy cũng đã gửi cho em một tấm thiệp. Tối mai để anh đi cùng em nhé. Lương Duy Phong gắp cho cô một miếng thức ăn. Giọng điệu tùy ý nói. Em trông xinh đẹp như vậy. Sợ em sẽ bị mấy người đàn ông khác chú ý. Khương Tiết Nhu kéo môi. Không đến nổi khoa trương như vậy. Mọi người đều biết em đã kết hôn rồi mà. Lương Duy Phong nghiêm mặt. Anh chỉ lo lắng em lại gặp Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu sửng sốt. Anh ấy chắc sẽ không đến đâu. Rất khó nói. Lương Duy Phong nắm lấy tay cô. Nói một cách trìu mến. Anh không muốn lại có thêm bất kỳ điều ngoài ý muốn nào cả. Khương Tiết Nhu cuối cùng vẫn không nói gì. Coi như ngầm đồng ý đi cùng anh ta. Tối hôm sau, Lương Duy Phong lái xe đón cô đến buổi tiệc của Tống Thị. Vừa mới đi vào đại sảnh, Khương Tiết Nhu liền nhìn thấy ở bên trong có rất nhiều nhân vật quyền quý khiêm tốn nhưng nổi bật. Cô cảm giác được, những người đó không giống với bọn nhà giàu, mà là những đại nhân vật có quyền lực chân chính ở Nguyệt Hàn. Nhưng trong số rất nhiều người đó, bóng dáng của Hoắc Anh Tuấn lại nổi bật nhất. Một thân Âu phục hai hàng màu đen tôn lên thân hình cao lớn. Trên cổ thắt cà vạt màu nâu, ngũ quan anh Tuấn chói mắt giống như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra. Rõ ràng tối nay có rất nhiều đàn ông đều mặc Âu phục màu đen. Nhưng anh luôn luôn là người có khí chất xuất sắc nhất. Cách chương.